Bạn đang nghe chương trình Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio và trang web http://nhacvietblog.com.vn. Nào bạn hãy cùng vặn to loa lên, hãy cùng vặn dây cót để bắt đầu điều kỳ diệu với Blog Radio. Các bạn đang nghe chương trình Blog Radio số 40. Các bạn thân mến, hẳn là chúng ta vẫn còn nhớ trong chương trình Blog Radio số 39, chúng ta được nghe tâm sự tớ trượt đại học gửi từ blog của bạn Linh Sinh. Ngày hôm nay cũng là một câu chuyện về một cô gái trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Một câu chuyện gửi từ email của bạn Tùng. Sau đây là những lời tự sự của tác giả. Mình xin tự giới thiệu, mình là Tùng, một trong những độc giả của Blog Radio. Cũng giống như bao blogger Việt khác, mình có một đứa con tinh thần yêu quý là Green Pie. Hôm nay mình viết email cũng muốn gửi tới các bạn một câu chuyện mới nhất của mình. Một câu chuyện đầu tay mà mình mới viết. Câu chuyện kể về một cuộc đấu tranh cả về tâm lý và tình cảm của một nữ sinh mới rời khỏi ghế trường phổ thông. Cô rất muốn được tự mình bước vào vươn tới ước mơ lớn nhất trong đời mình. Nhưng ước mơ ấy đã vấp phải một sự trở ngại lớn từ gia đình khi họ ép buộc cô phải theo đuổi ngành nghề mà mình không hề mong muốn. Sau những chuỗi diễn biến tâm lý dài, cuối cùng cô cũng đưa ra được cho mình một quyết định. Một quyết định theo như lý trí và cả con tim mách bảo, dù rằng cô sẽ phải trả giá vì quyết định đó. Sau đây mời các bạn nghe câu chuyện Cuối đường chân trời của tác giả Green Pie. Bóng chiều dần buông trên những tán cây, những ngọn cỏ, trong từng nếp nhà lưa thưa và trước mũi những con thuyền độc mộc. Những cơn gió nhẹ nhàng mang hơi mát từ ngoài bãi sông tựa như một chiếc quạt khổng lồ, xua tan đi cái nóng nực, ngột ngạt của những ngày mùa hạ. Xa xa, từ phía chân cầu, từng đoàn người đang hối hả đạp xe trở về nhà sau một ngày làm việc buôn bán bận rộn. Gương mặt họ lộ rõ nét mệt mỏi vốn có, tuy nhiên cái mệt mỏi có phần trùng xuống, nhường chỗ cho một niềm vui nho nhỏ, niềm vui được trở về với những thành viên thân yêu trong gia đình. Nhưng cái bóng lặng lẽ đang đứng trên thành cầu đã lâu, lúc này đây cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy lại là một nỗi thất vọng vô bờ bến, một nỗi đau không lời. Kết thúc năm học với danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc, giải nhì văn quốc gia, giải ba tài năng trẻ piano thành phố, cùng với phần thưởng là một chuyến du lịch Nha Trang cực kỳ hấp dẫn đang đợi chờ nó ở phía trước. Nếu như nó đạt được tâm nguyện của gia đình là đỗ vào trường đại học y dược, nối nghiệp lương y của cả gia đình. Ông nó, một vị giáo sư, bác sĩ nổi tiếng và đáng kính, nguyên giám đốc một bệnh viện lớn, phó hiệu trưởng trường đại học đã về hưu. Bố nó, tiến sĩ y dược học, được đào tạo chuyên tu ở nước ngoài, trưởng khoa ngoại bệnh viện của ông nó và đang có nhiều triển vọng thăng tiến lên chức phó viện trưởng. Và mẹ nó đang là một bác sĩ tâm lý học có uy tín, từng được mời lên các phương tiện thông tin đại chúng trong các chuyên mục tư vấn về giáo dục giới tính, hôn nhân và gia đình. Chừng đó thôi cũng đủ hiểu niềm hy vọng đồng thời cũng là áp lực lớn lao đến thế nào của cả gia đình đặt lên đôi vai của nó trước kỳ thi quan trọng này. Nhiệm vụ cũng là sứ mệnh của con là phải tiếp bước truyền thống của gia đình, điều mà ông bà, cha mẹ đã gìn giữ và phát huy suốt bao năm qua. Bố nó đã nói như vậy sau khi trở về từ buổi tổng kết năm học cuối cùng trong đời học sinh của nó. Vậy là chỉ tiêu đã rõ, với nỗ lực học của nó hiện nay, gần như một suất ở giảng đường đại học danh tiếng kia đã nằm trong tay nó. Có lẽ vì thế, phần thưởng chuyến du lịch kia chỉ là một chiếc vương miện hoàn hảo, tô điểm cho những thành công mới của gia đình mà thôi. Nhưng đằng sau sự hào quang ấy lại là cả một sự đè nén, một nỗi niềm tâm sự không sao có thể sẻ chia. Nó chưa bao giờ thích ngành y. Nó đã bị ám ảnh bởi ký ức một lần cùng bố đến thăm bệnh viện của ông, nơi nó tình cờ được biết một sự thật đau lòng. Đó là khi một mình dạo chơi qua các căn phòng, các khoa trong bệnh viện, khi đi ngang qua một căn phòng nằm ở cuối dãy hành